cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu dựa vào một đôi phi nhân loại cánh, đi theo CG thuận lợi mà trà trộn vào Thánh Thành. Thánh Thành là dị tộc địa bàn, bởi vì có dị tộc lĩnh chủ tọa chấn, đối nhân loại mà nói, xem như nguy hiểm nhất địa phương. Ở chỗ này tuy rằng cũng có nhân loại, nhưng đều là làm nô lệ tồn tại, đều là dị tộc từ địa phương khác cướp bóc lại đây. Nhân loại ở dị tộc nơi này không có nhân quyền. Cố Cửu có cái nghi vấn. Các ngươi dị tộc trước nay bất hòa nhân loại thông hôn sao? CG dùng một loại phá lệ cổ quái ánh mắt xem nàng, nghi hoặc hỏi. Vì cái gì muốn thông hôn? Phảng phất đây là cái gì không thể tưởng tượng việc hắn hỏi đến nghi hoặc lại khó hiểu, tựa hồ không rõ nàng vì sao sẽ sinh ra loại này đáng sợ ý tưởng. Nhân loại cùng dị tộc như thế nào thông suốt hôn đâu? Nói ngắn gọn chính là một loại, giống loài bất đồng, như thế nào có thể kết hôn? Tâm thái, Cố Cửu đốn hạ, đổi một loại khác nói chuyện, các ngươi dị tộc cùng nhân loại sẽ ở bên nhau sao? Giống người yêu giống nhau. Sẽ a, lần này CG nhưng thật ra không kỳ quái. Các ngươi nhân loại tuy rằng thoạt nhìn rất nhược, lớn lên không có gì đặc thù, bất quá có chút dị tộc liền thích không đặc thù nhân loại. Nghe nói thật lâu trước kia có một cái dị tộc lĩnh chủ yêu phải nhân loại cùng kia nhân loại ở bên nhau, bất quá. Bất quá cái gì? Cố Cửu hỏi, trực giác này trong đó còn có chuyện xưa. CG bĩu môi nói, người cũng biết nhân loại cùng dị tộc thọ mệnh là không bằng nhau, dị tộc lực lượng càng cường, thọ mệnh càng dài, chúng ta dị tộc lĩnh chủ thậm chí có thể sống ngàn năm, nhưng nhân loại nhưng sống không được lâu như vậy. Nghe nói vị kia dị tộc lĩnh chủ ái thượng nhân loại trăm năm sau liền đã chết, nàng sau khi chết lĩnh chủ cũng lấy tự sát phương thức chết đi. Lúc ấy chuyện này dọa đến không ít dị tộc có thể trở thành lĩnh chủ không dễ dàng, rõ ràng có dài dòng thọ mệnh cố tình vì nhân loại tự sát mà chết, này ở dị tộc xem ra quả thực không thể tưởng tượng sự. Sau lại dị tộc ghi nhớ cái này giáo huấn, tuyệt đối sẽ không thích thượng nhỏ yếu nhân loại. Một ít cực đoan dị tộc cũng không cảm thấy nhỏ yếu nhân loại đáng giá bọn họ thích. Chỉ là dị tộc cũng là trí tuệ sinh mệnh, chỉ cần bọn họ tình cảm không thiếu thất, cảm tình sự cũng không thể chịu chính mình khống chế, cùng nhân loại quan hệ khi tốt khi xấu, ngày nào đó thật sự yêu một cái nhỏ yếu nhân loại cũng có khả năng. CG nói trộm ngắm hướng Cố Cửu, hắn giống như có chút lý giải vị kia dị tộc lĩnh chủ, nếu đối tượng là kêu Cố Cửu nhân loại, giống như thích nàng cũng rất bình thường. Cố Cửu tổng kết dị tộc cùng nhân loại quan hệ. Yêu nhau có thể thông hôn là không có khả năng, này không chỉ có là bởi vì giống loài bất đồng, cũng là vì thọ mệnh bất đồng, dị tộc không nghĩ đem rất tốt nhân sinh hao phí ở nhân loại trên người. Đối dị tộc mà nói, kết hôn là một kiện thần thánh sự, không có khả năng sẽ cùng nhân loại kết hôn. Bởi vì như thế, cho nên dị tộc chưa bao giờ cảm thấy bọn họ cùng nhân loại quan hệ yêu cầu cải thiện. Thánh Thành kiến trúc chỉnh thể thiên Cố Cửu trong trí nhớ thời Trung cổ Tây Âu cung đình phong, thiên màu trắng kiến trúc, đại khối gạch tường, to lớn tráng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng so ra kém Ma Năng Thành công nghệ cao, lại có khác phong cách nào đó đá lởm chởm góc độ, phảng phất xế thiên mũi nhọn, đứng lặng ở xanh lam không trung dưới, dị tộc từ giữa bay ra tới, càng thêm dị vực phong tình. Rất có dị tộc phong cách. Xem qua như vậy nhiều dị tộc thành thị, liền thuộc Thánh Thành nhất đại khí rộng lớn, là một tòa có thể lệ vì nghệ thuật thành thị. CG mang theo hắn cấp dưới đi ở phía trước, Cố Cửu xen lẫn trong này đàn dị tộc chung vào thành, quan sát này tòa nhân loại dừng bước Thánh Thành. Phố lớn ngõ nhỏ, dị tộc tới tới lui lui, cửa hàng rực rỡ muôn màu, hình thành xa hoa phố buôn bán, chút nào không thể so nhân loại thành thị kém. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái đang ở mua sắm nhân loại thần sắc đại đa số có chút nhút nhát, bất quá khí sắc nhưng thật ra không kém, hẳn là Thánh Thành một ít có thân phận dị tộc nuôi dưỡng nhân loại nô lệ. Cho dù như thế Cố Cửu vẫn là có chút không cao hứng. CG thoáng nhìn thần sắc của nàng, có chút gan run, vội nói. Đại tiểu thư, ngươi ngàn vạn đừng ở chỗ này động thủ, Thánh Thành chính là có 4 vị lĩnh chủ tọa chấn. Cố Cửu nói, yên tâm, ta không ngốc. Hắn đương nhiên biết nàng không ngốc nhưng xúc động lên cũng thực đáng sợ a. CG âm thầm lau mồ hôi, chạy nhanh mang theo bọn họ đi Thánh Thành một nhà khách sạn xuống giường, để tránh vị này đại tiểu thư thật sự động thủ. Từ nghe nhiều tần hoang triều Cố Cửu một ngụm một cái đại tiểu thư mà kêu, đi theo dị tộc nhóm đều biết Cố Cửu là cái có đại tiểu thư tính tình nhân loại, hơn nữa thực lực của nàng khó lường, kêu đại tiểu thư cũng rất thích hợp, dần già cũng bị tần hoang tẩy não, đi theo kêu đại tiểu thư. Khách sạn dừng chân trang hoàng tục tằng, bất quá hoàn cảnh thực hảo, Cố Cửu cũng không bắt bẻ. CG làm người đưa tới đồ ăn, thấy Cố Cửu xem cũng chưa xem một cái, liền biết dị tộc thức ăn không hợp nàng ăn uống, bất quá này cũng không có gì, nhân loại cực nhỏ có thể thói quen được dị tộc ẩm thực. Cố Cửu từ nút không gian lấy ra nóng hầm hập đồ ăn, thấy đám kia dị tộc nhìn qua, rất hào phóng mà cùng bọn họ chia sẻ. Đại bộ phận dị tộc đều thật cao hứng, bọn họ đối nhân loại ẩm thực thực hướng tới, đáng tiếc dị tộc không thể tiến nhân loại ma năng thành, lại hướng tới cũng ăn không đến. Chỉ có thể ngẫu nhiên ở nào đó thủ lĩnh địa bàn nếm đến, những cái đó thủ lĩnh đều dưỡng nhân loại đầu bếp cũng là vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Cố Cửu nghe bọn hắn thảo luận sau, nhịn không được nói. Các ngươi xem, nhân loại tuy nhược rất nhiều phương diện vẫn là có chỗ đáng khen, các ngươi dị tộc vì cái gì không lựa chọn cùng nhân loại hợp tác đâu. Hợp tác, CG kinh ngạc nói, nhân loại quá yếu, có cái gì hảo hợp tác, ta không phải nói ngươi a, hắn rất có cầu sinh dục mà bổ sung. Cố Cửu cười lạnh một tiếng, nhân loại công nghệ cao sản vật, phong tục văn hóa, đều có thể hợp tác. Dị tộc tuy rằng cường, nhưng bọn hắn không có nhân loại sáng tạo năng lực có thể sáng tạo ra một cái lộng lẫy sán lạn văn hóa, riêng là từ ẩm thực văn hóa liền có thể nhìn ra tới, này đó dị tộc còn không phải ngầm âm thầm mà thèm nhân loại đồ ăn. CG chết cân não mà nói, nhân loại thực nhược muốn nhân loại đồ vật bắt được nhân loại liền có thể được đến, vì cái gì muốn như vậy phiền toái. Thấy nàng trừng mắt chính mình, hắn nhược nhược mà bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nhân loại muốn dị tộc đồ vật chỉ cần có thể đoạt lấy tới ta cũng không ý kiến. Các ngươi dị tộc có cái gì hảo đoạt, Cố Cửu thực vô ngữ, là đoạt các ngươi kỳ kỳ quái quái bộ dáng, vẫn là đoạt các ngươi rách nát phòng ở, lời này CG không thích nghe, rồi lại không biết như thế nào phản bác tức khắc có chút bực mình. Tuy rằng bực mình, nhưng hắn không quên đem trên bàn đồ ăn dọn dẹp không còn. Đi theo các thuộc hạ thấy thế, cảm thấy bọn họ thủ lĩnh thật là cái khờ khạo, rõ ràng thích nhân gia nữ hài tử, nhưng hành động thượng lại luôn là chọc phiền lòng, Cố Cửu không có lại một quyền đem hắn tấu trời cao, còn tính nàng tính tình hảo. Các thuộc hạ vãn tôn nói, đại tiểu thư, người nói đúng, kỳ thật ta cũng cảm thấy nhân loại cùng dị tộc có thể hợp tác. Đúng vậy, ta vẫn luôn hâm mộ nhân loại cách sống. Đáng tiếc chúng ta đều chỉ là tiểu nhân vật, quyền quyết định vẫn là muốn xem lĩnh chủ nhóm. Cùng nhân loại và hợp tác quyền quyết định trước nay đều không ở nhân loại trong tay, cũng không ở bình thường dị tộc trong tay, mà là kia 11 vị lĩnh chủ. Chỉ cần kia 11 vị lĩnh chủ không đồng ý, đều là uổng phí. Nhưng cường đại như lĩnh chủ, bọn họ đối tộc vật dục V0 nanogam đã phi thường thấp, sẽ không tưởng cùng nhân loại hợp tác. Tại hạ thuộc nhóm điên cuồng ám chỉ hạ, CG tốt xấu không có thật khờ đến hết thuốc chữa. Hắn vỗ chắc bụng bụng, nói. Nếu ngươi có thể nói phục một vị lĩnh chủ, nói không chừng dị tộc thật sự có thể cùng nhân loại hợp tác. Nhưng có một cái tiền đề, liền tính hai tộc ký kết hợp tác hiệp nghị, lại dựa vào cái gì làm dị tộc tuân thủ hiệp nghị. Nếu nhân loại vẫn luôn là kẻ yếu, dị tộc có thể bằng tuyệt đối thực lực đoạt lấy nhân loại thành quả, so tuân thủ quy tắc muốn càng nhanh chóng, hơn nữa không hao tổn chính mình ích lợi. Đây cũng là nhân loại vô pháp cùng dị tộc hợp tác nguyên nhân chi nhất. Nhân loại không có làm dị tộc tôn trọng bọn họ quy tắc tự tin. Cố Cửu không cấm cười. Hiện tại không được, sớm hay muộn có một ngày sẽ hành. Nhân loại sẽ không vẫn luôn đều như vậy nhược thế, bọn họ thực mau liền cường đại lên, cho dù vô pháp đạt tới dị tộc độ cao, nhưng kết hợp ma năng vũ khí, nhân loại đem có được cùng dị tộc một trận chiến năng lực. Đến lúc đó dị tộc còn tưởng tượng đã từng như vậy cao cao tại thượng, tuyệt đối không có khả năng. CG nhìn nàng, cảm thấy nàng tươi cười có khác thâm ý, hắn hơi hơi nhún vai, không cấm có chút chờ mong lên. Nếu là từ trước, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng nhân loại có thể cường đại lên, nhưng nếu có Cố Cửu như vậy thần kỳ tồn tại, vạn nhất nhân loại thật sự cường đại đi lên đâu. Hắn thực chờ mong có thể nhìn đến kia một màn, đi vào thánh thành, Cố Cửu không có mạo muội tiếp xúc ở tại trong thành bốn vị lĩnh chủ, quyết định trước tìm Hoắc Đình. Căn cứ nàng phán đoán, Hoắc Đình hẳn là ở thánh thành. Nàng đem Hoắc Đình bộ dáng cùng CG hình dung hạ, làm CG hỗ trợ tìm kiếm, rốt cuộc CG so nàng càng quen thuộc thánh thành, có hắn hỗ trợ tìm tương đối phương tiện. Quả nhiên, bất quá hai ngày, CG liền tìm đến Hoắc Đình. Người muốn tìm loại ở trong cung điện, CG nói, sắc mặt có chút vi diệu, tình huống của hắn có chút cổ quái, hắn cũng không phải nô lệ, ở cung điện sinh hoạt đến khá tốt. Thánh thành cung điện là lĩnh chủ cư trú nơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là lĩnh chủ, đều có thể lựa chọn ở tại thánh thành, bất quá cũng không phải sở hữu lĩnh chủ đều sẽ lưu tại thánh thành, có chút lĩnh chủ càng thiên vị không người địa phương tu hành. Cố Cửu quyết định đi cung điện, CG cũng không tán đồng, khuyên nhủ, cung điện thủ vệ nghiêm ngặt còn có lĩnh chủ tọa chấn, dễ dàng bị phát hiện còn không bằng làm kia nhân loại ra tới gặp ngươi đâu. Cố Cửu nói, không cần, ngươi đem cung điện bản đồ cho ta, ta chính mình qua đi. CG khuyên bảo vô dụng, chỉ phải đem cung điện bản đồ cho nàng, quyết định cùng nàng cùng nhau ẩn vào cung điện. Đem cung điện bản đồ ghi nhớ sau, Cố Cửu chọn một cái đêm đen phong cao buổi tối, một người một dị tộc cùng nhau ẩn vào cung điện. Cung điện nơi địa thế phi thường cao, có cao cao cung tường, bất quá đối với Cố Cửu cùng CG tới nói, căn bản không phải sự. Cung điện các nơi điểm cây đuốc, lấy cây đuốc chiếu sáng, hai người tránh đi ánh lửa chiếu rọi địa phương, một đường sờ soạng đi tới. Cố Cửu ngũ cảm nhanh nhạy, trong cung điện dị tộc tuần tra binh lính còn không có đến, đã bị nàng phát hiện, trước tiên tránh đi cũng không có cùng những cái đó tuần tra binh lính mặt đối mặt gặp phải. Xem ở CG trong mắt nàng tựa như khai quải giống nhau, phảng phất sớm đã biết tuần tra binh lính tuần tra thời gian cùng lộ tuyến, mỗi khi có thể an toàn tránh đi. Thẳng đến bọn họ thuận lợi mà ẩn vào hót đình cư trú địa phương, CG vẫn là vẻ mặt ngốc. Hắn biết Cố Cửu rất lợi hại, lại không nghĩ rằng liền thánh thành cung điện loại địa phương này đều có thể làm nàng thuận lợi mà trà trộn vào tới, không có quấy nhiễu đến bất cứ dị tộc. Nguyên bản hắn còn tính toán, nếu nàng bị dị tộc phát hiện chính mình ra mặt bảo nàng, nào biết căn bản không tới phiên chính mình lên sân khấu. Hai người mới vừa ẩn vào tới, trong phòng người liền phát hiện. Trên giường người xoay người dựng lên. Ai, là ta, Cố Cửu ra tiếng, trong phòng đèn sáng lên, tiếp theo liền thấy trên giường ngồi dậy Hoắc Đình, hắn ăn mặc một bộ cổ quái trường bào, đây là dị tộc quý tộc trang điểm, trên người còn có không ít quải sức sấn đến kia trương anh tuấn mặt mị lực bức người. Liền tính là CG cũng không thể không thừa nhận nhân loại này nam tính rất có mị lực, chẳng trách có thể mê đảo dị tộc lĩnh chủ. Cố Cửu đánh giá hắn, rốt cuộc minh bạch CG trong miệng cổ quái. A Cửu, Hoắc Đình có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Hắn nhìn về phía CG, nhíu mày, làm như không rõ này dị tộc như thế nào đi theo nàng. Tình địch chi gian luôn có một loại vi diệu cảm ứng. CG trực giác này nam nhân cùng Cố Cửu quan hệ không bình thường, nguyên bản không để bụng hiện tại nhưng thật ra nhiều chút địch ý. Cố Cửu đi tới cười khanh khách mà nói. Đương nhiên là tới tìm ngươi, ngươi vẫn luôn không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Xin lỗi, Hoắc Đình có chút áy náy mà nói. Cố Cửu xua xua tay, ngồi vào trước giường một cái ghế thượng, mỉm cười hỏi. Hoắc Đình, ngươi có thể cùng chúng ta rời đi sao? Hoắc Đình nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía cửa phương hướng. Cố Cửu cũng ở trước tiên xem qua đi. Hai người phản ứng không có sai biệt, ăn ý 10 phần, phảng phất sớm có đoán trước giống nhau, xem đến CG mày thẳng nhảy, nếu không phải Cố Cửu nói qua nàng thích nam nhân là dị tộc đều phải hoài nghi này hai người có phải hay không có cái gì không hài hòa quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình bỗng chốc đứng dậy. A Cửu, đợi chút, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cố Cửu không nói chuyện, vẫn như cũ ngồi ở ghế trên, chỉ có CG ngây ngốc mà đứng ở nàng phía sau tựa như cái thị vệ dường như. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một cái dáng người cao gầy, tóc bạc áo choàng dị tộc nữ tính đi vào tới. Đây là một cái diễm lệ bức người dị tộc nữ tính, nàng ngoại hình cùng nhân loại cực kỳ gần, trừ bỏ một đôi nhòn nhọn lỗ tai, giống tinh linh giống nhau. Nàng có đầy đặn gợi cảm dáng người, ăn mặc một bộ bên người trường bào, kiểu dáng cùng Hoắc Đình trên người rất giống, càng sấn đến kia ngực to eo nhỏ, giống như vưu vật. Nhìn đến trong phòng nhiều hai người, nàng tự hồ cũng không kỳ quái, mỉm cười nhìn về phía Hoắc Đình. Hoắc Đình, ngươi có khách nhân. CG há hốc mồm, Yavida lĩnh chủ, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá Cố Cửu cũng biết vị này nữ tính lĩnh chủ, là dị tộc 11 vị lĩnh chủ chung duy nhất nữ tính. Nàng nhìn xem vị này lĩnh chủ, lại nhìn xem Hoắc Đình, có chút không biết nên khóc hay cười. Yavida đi vào tới, một đôi xanh lam sắc đôi mắt ngóng nhìn Hoắc Đình. Hoắc Đình, ngươi không giới thiệu một chút. Hoắc Đình vẫn chưa bởi vì nàng đã đến khẩn trương, thần sắc bình đạm nói. Đây là Cố Cửu, là bằng hữu của ta. Chấm, chỉ là bằng hữu. Yavida ý vị thâm trường hỏi. Hoắc Đình theo bản năng mà nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền nghe được Cố Cửu nói. Đương nhiên là bằng hữu, ta có ái nhân, ta lần này tới Thánh Thành, đúng là vì tìm ta ái nhân. Đốn hạ, nàng lại nói, nếu ta không có tính sai, ta ái nhân hẳn là dị tộc. Lời này lộ ra tin tức không ít, bất quá ở đây hai gã dị tộc đều không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. CG là biết Cố Cửu hành sự, tìm tòi nghiên cứu lên không ý nghĩa, Yavida tắc lười đến tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần biết rằng tới người thân phận có thể, đây là làm dị tộc lĩnh chủ ngạo mạn. Lúc này, vị này ngạo mạn dị tộc lĩnh chủ đối Hoắc Đình nói. Người có bằng hữu lại đây, hẳn là nói cho ta một tiếng, làm cho ta tiếp đãi. Không cần, Hoắc Đình thanh âm thực bình đạm, Yavida thở dài, chuyển hướng Cố Cửu, dò hỏi. Không biết người ái nhân là ai, muốn hay không ta hỗ trợ. có dị tộc lĩnh chủ tự mình ra mặt, so tìm những cái đó thủ lĩnh càng tốt. Cố Cửu cao hứng mà đem lục tật ngoại hình đặc thù cùng nàng nói. Yavida nghe xong, bảo đảm nói, yên tâm, ta làm người giúp ngươi lưu ý, nếu như không ngại, Cố tiểu thư có thể lưu lại. Hảo a, vậy quấy giày. Thấy nàng thật sự quyết định lưu lại, CG lại lần nữa há hốc mồm, hắn lại xuẩn cũng biết lưu tại cung điện cũng không phải cái hảo biện pháp, đã chịu hạn chế không ít, thậm chí không biết lĩnh chủ sẽ xử lý như thế nào trà trộn vào tới bọn họ. Yavida phảng phất thật sự chỉ là tùy tiện tới nơi này nhìn xem, thực mau liền rời đi. Nhìn theo nàng rời đi, Cố Cửu nhìn Hoắc Đình, đáng tiếc Hoắc Đình vẫn là bình tĩnh như lúc ban đầu, vẫn chưa bởi vì nàng nhìn chăm chú có điều dao động hỏi. Nhân loại bên kia thế nào? Hai người không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xác thật ăn ý, ở Cố Cửu xuất hiện khi, hắn liền minh bạch Cố Cửu hẳn là đối nhân loại bên kia đã có điều an bài. Cố Cửu đem nhân loại tu hành thuật pháp sự cùng hắn nói. Hiện tại đúng là thiếu người thời điểm, nguyên bản còn muốn tìm ngươi hỗ trợ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trêu chọc nợ đào hoa. Cố Tình vẫn là dị tộc mạnh nhất nợ đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải rõ ràng Hoắc Đình là cái dạng gì người, nàng đều phải cho rằng hắn đây là vì nhiệm vụ, cố ý đi lối tắt đi công lực dị tộc nữ lĩnh chủ đâu. Xem vừa rồi kia nữ lĩnh chủ, đối Hoắc Đình thái độ phi thường không bình thường, đáng tiếc Hoắc Đình lang tâm như thiết thờ ơ, bất quá Cố Cửu biết người chơi thân phận cùng nhiệm vụ, vĩnh viễn không có khả năng cùng nhiệm vụ thế giới sinh linh có điều liên lụy, cho nên đảo cũng không có trêu chọc hắn. Hoắc Đình hai mắt hơi lượng, người ý tưởng này thực hảo. Hắn phi thường khen ngợi Cố Cửu tác pháp cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Vậy còn ngươi, ngươi bên này có cái gì phát hiện? Cố Cửu tò mò hỏi, cộng sự chạy đến loại địa phương này, còn vẫn luôn không rời đi, khẳng định có biện pháp gì? Hoắc Đình nói, biện pháp có hai cái, một cái là làm dị tộc lĩnh chủ ra mặt cùng nhân loại đạt thành hợp tác hiệp nghị. CG ngạc nhiên mà nhìn hắn, không nghĩ tới nhân loại này ý tưởng thế nhưng cùng Cố Cửu giống nhau. Một cái khác đâu, Cố Cửu hỏi, trực giác cái thứ hai mới là làm Hoắc Đình lựa chọn lưu lại nơi này nguyên nhân. Hoắc Đình không trả lời, mà là nhìn về phía CG, làm CG có loại chính mình không nên ở chỗ này ý tưởng, hắn làm như không thấy được ra mặt dày mà ăn vạ không đi. Hoắc Đình nói, ta Cửu ta đang đợi người sống sót trò chơi buông xuống. Cái gì người sống sót trò chơi? CG lực chú ý nháy mắt bị kéo qua tới, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Người đang nói cái gì? Hoắc Đình không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Đây là quyết định nhân loại cùng dị tộc vận mệnh trò chơi, ước chừng sẽ ở một năm sau. Đây cũng là nhân loại trận doanh một lần cơ hội. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, tâm tình phá lệ không tồi. Đây cũng là hắn đãi ở Thánh Thành không đi nguyên nhân, bởi vì hắn biết bên ngoài có Cố Cửu ở, nàng sẽ làm hảo an bài, cũng không cần chính mình nhọc lòng. Cố Cửu thần sắc trở nên nghiêm túc lên, tâm tư thay đổi thật nhanh, nháy mắt liền đem hết thảy liên hệ lên. Trên mặt nàng lộ ra bừng tỉnh chi sắc hỏi, trò chơi chúa tể là ai? Hoắc Đình lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ có những cái đó dị tộc lĩnh chủ rõ ràng, nhưng bọn hắn không thể nói. Cố Cửu nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút minh bạch vừa rồi Yavida nhìn thấy nàng khi thái độ trừ bỏ bởi vì Hoắc Đình ngoại, khả năng cũng bởi vì này người sống sót trò chơi buông xuống. Nàng có thể lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở chỗ này, chứng minh thực lực của nàng không yếu, đến lúc đó khẳng định sẽ trở thành trong trò chơi một viên, cho nên tại đây loại thời điểm, dị tộc không cần thiết đối nàng ra tay. Đây là dị tộc đã có ngạo mạn, Cố Cửu cùng Hoắc Đình lại hàn huyên một lát, hiểu biết hắn xuất hiện ở Thánh Thành nguyên nhân. Đi vào thế giới này, hắn vừa lúc xuất hiện ở Thánh Thành phụ cận, gặp được từ bên ngoài trở về Yavida, Yavida đối hắn nhất kiến trung tình, trực tiếp đem hắn mang về Thánh Thành. Hoắc Đình cũng muốn hiểu biết thế giới này nào đó không muốn người biết bí mật thuận nước đẩy thuyền mà trà trộn vào tới. Có Yavida đặc thù đối đãi, Hoắc Đình ở Thánh Thành thân phận cũng không phải nô lệ, bất quá cũng không phải cái gì tự do người, biết hắn dị tộc đều đem hắn trở thành Yavida tiểu tình nhân. Cố Cửu thiếu chút nữa nhịn không được phun cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính biết kỳ thật không phải như vậy hồi sự, nhưng chỉ cần nghĩ đến những cái đó dị tộc hiểu lầm, vẫn là rất muốn cười. Hoắc Đình liếc liếc mắt một cái nàng nhẫn cười bộ dáng, bình đạm mà nói. Người muốn cười liền cười đi, Cố Cửu vẫn là rất phúc hậu, không có giáp mặt cười hắn, ôn nhu nói. Ta như thế nào sẽ cười ngươi, yên tâm đi ta biết ngươi, ngươi chịu ủy khuất. Không có gì ủy không ủy khuất, Hoắc Đình đạm nhiên mà nói. Ta đối dị tộc căn nguyên lực lượng thực cảm thấy hứng thú, vừa lúc ở nơi này nghiên cứu. Người đâu, người nghiên cứu ra cái gì? Cố Cửu cười nói, ta nghiên cứu ra một loại năng lượng thay đổi pháp, vừa lúc có thể dạy cho ngươi. Lúc này, Hoắc Đình thật sự kinh ngạc qua đi, lại có một loại đương nhiên cảm giác, thở dài nói. A Cửu, ngươi quả nhiên lợi hại. Cố Cửu đem nàng ký lục năng lượng thay đổi pháp giao cho hắn, làm hắn mau chóng học được, đồng thời lại phân cho hắn hai cái phòng ngự ma năng sản vật, liền cùng CG cùng nhau rời đi hắn phòng. Yavida làm người cho bọn hắn an bài phòng, liền ở Hoắc Đình cách vách. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đại sớm, Cố Cửu liền đã tỉnh. Nàng giấc ngủ chất lượng không tồi, buổi tối nghỉ ngơi đến hảo, nét mặt tỏa sáng, xem đến CG thập phần buồn bực, ở loại địa phương này, nàng như thế nào còn có thể ngủ được. Yavida ở cung điện mở tiệc chiêu đãi Cố Cửu cùng CG, từ giữa có thể thấy được nàng đối Hoắc Đình coi trọng, đối hắn bằng hữu thập phần chân thành. CG đều có một loại sắp không quen biết Yavida cảm giác. Yavida tuy rằng không giống mặt khác dị tộc thích giết chóc nhưng cũng không có như vậy hòa khí đi. Chẳng lẽ tình yêu đối dị tộc ảnh hưởng thật sự lớn như vậy? Lại xem Hoắc Đình, nhân loại này trước sau lãnh lãnh đạm đạm đối Yavida duy trì một cái an toàn khoảng cách thập phần khách khí. Hắn có chút lộng không rõ này đó lĩnh chủ đang làm cái gì. Cố Cửu ở trong cung điện tạm trú mấy ngày. Này ở giữa cũng nhìn thấy đóng tại Thánh Thành còn lại ba vị lĩnh chủ, bởi vì có Yavida ở này ba vị lĩnh chủ tuy rằng không mừng nhân loại nhưng thật ra không có làm cái gì. Như vậy dung nhẫn, đều là thành lập sắp tới đêm đã đến người sống sót trò chơi. Cố Cửu trong lòng minh bạch thấy Hoắc Đình học được năng lượng thay đổi pháp, nàng hỏi. Ngươi thật sự bất hòa ta rời đi, đi dạy người loại thuật pháp. Hoắc Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại nhân loại trận doanh xác thật tương đối quan trọng, đồng ý cùng nàng rời đi. Quảng cáo, cách chương.